Tổng Giám đốc Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân, chương 24, Lễ Vật, Nhũ Đinh, Góc Chuyện Audio.com. Lý Mục vừa về đến nhà đã tự giác đi vào phòng ngủ thay bộ đồ mèo nhỏ, thế nhưng vừa vào hắn đã ngây dại đến sững sờ. Trần nhà vốn màu trắng tinh, nay đã biến thành một cái gương thật lớn, chiếu rọi tất cả mọi thứ ở trong. Không cần nghĩ cũng biết, việc này nhất định là Hoa Thiên làm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý Mục nhất thời đỏ ửng lên, dưới tình huống này mà thay trang phục mèo nhỏ thật sự làm hắn mắc cỡ chết đi được. Nhưng lập tức mục tiêu chú ý của Lý Mục đã thay đổi. Bởi lẽ ở bên cạnh đôi tai và cái đuôi mèo, giờ đây đã có thêm một cái hạng quyền màu đen, trên đó còn đính một cái chuông bạc nho nhỏ, nhìn sơ qua có vẻ rất tinh xảo. Dưới hạng quyền còn có một tấm bạc nhỏ, trên có viết: Sủng vật mèo nhỏ, chủ nhân, Hoa Thiên. Nhìn dòng chữ trên hạng quyền, Lý Mục mỉm cười hạnh phúc. Hắn vui sướng thay bộ đồ mèo nhỏ, nhưng lại ngậm hạng quyền trong miệng, tứ chi bò đi tìm Hoa Thiên. Hoa Thiên nhìn Lý Mục đang ngậm hạng quyền bò tới, vẻ mặt vô cùng hưng phấn cùng chờ mong mà nhìn chằm chằm vào mình, liền cười hỏi. Muốn chủ nhân đeo cho ngươi sao? Lý Mục gật đầu mạnh một cái. Hoa Thiên cầm lấy hạng quyền từ trong miệng Lý Mục, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng đeo cho hắn. Cảm nhận xúc cảm ôn nhu trên cổ cùng khí tức ấm áp bên tai, khiến Lý Mục cảm thấy rung động trong lòng. Nếu như thời gian dừng lại ở thời khắc này thì tốt quá. Sau khi ăn xong, Hoa Thiên phân phó cho Lý Mục đi quán tràng. Lúc bỏ tới toilet, Lý Mục phát hiện trần toilet giờ đã giống như phòng ngủ. Nhìn bản thân trong gương, làn da bánh mật dưới ánh đèn tỏa sáng, cái đuôi mèo nhẹ nhàng nhếch lên, đôi tai xù bông cùng hạng quyền, trông lại càng dễ thương đến yêu mị. Lý Mục xấu hổ đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bản thân khi mặc trang phục này. Trải qua một phen thống khổ cùng vui sướng hành hạ, Lý Mục rốt cục cũng đã hoàn thành công việc quán tràng. Nhưng phân thân non nớt cũng đã đứng thẳng lên, bị trinh khiết hoàn trói buộc mà có chút run rẩy. Lý Mục không thể làm gì khác hơn, đành phải cong cái miệng nhỏ nhắn đi tìm chủ nhân. Hoa Thiên nhìn bộ dạng đáng thương ủy khuất của Lý Mục, lại nhìn phân thân đang đứng thẳng kia, liền làm bộ như không phát hiện, ngược lại sờ sờ gáy Lý Mục nói. Mèo nhỏ hôm nay thật thông minh. Lý Mục nhìn thấy Hoa Thiên cố ý mặc kệ mình bị trinh khiết hoàn trói buộc phân thân, lại càng cảm thấy ủy khuất, nước mắt tràn ngập hốc mắt. Nên khi nghe Hoa Thiên nói vậy, hắn liền vội vàng gật đầu. Hoa Thiên nhìn bộ dạng đáng yêu đó, không nỡ trêu hắn nữa, liền lấy một hộp quà màu phấn hồng đặt tới trước mặt Lý Mục. Đây là quà của mèo nhỏ, nhưng mèo nhỏ phải dùng miệng mở đó nha. Lý Mục vừa nhìn thấy món quà, liền quên luôn dục vọng mãnh liệt của mình, hai tròng mắt lóe lên hưng phấn, nhìn chằm chằm vào cái hộp trước mắt. Cuối cùng cũng được nhận quà rồi. Vội vàng dùng miệng mở cái hộp ra. Hoa, wow, thật xinh đẹp, nhưng, đây là cái gì vậy? Nhũ đinh sao? Lý Mục tràn ngập nghi vấn, chỉ thấy trong hộp quà có hai cái nhũ đinh gắn viên kim cương màu đen nho nhỏ. Hoa Thiên hiểu ý, liền ôm lấy Lý Mục đặt lên đùi mình, dùng thanh âm trầm thấp đầy thu hút nói với Lý Mục. Đây là nhũ đinh, ồ thì ra đúng thật là nhũ đinh, chủ nhân thật tốt còn tặng ta nhũ đinh. Lý Mục cao hứng vì thắc mắc đã được giải đáp, chờ chút cái gì? Nhũ, đinh, nhìn mũi nhọn sáng lên lòe lòe, đại não Lý Mục bắt đầu chuyển động. Nhũ đinh, chẳng lẽ là đeo ở nụ hoa? Cách chương,